Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 793, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên cùng nhau trở về khu nhà ở của mình, cả hai thuê ở tầng 3. Vừa bước lên bậc thang, họ đã thấy Khâu Đại Huy và Dương Phương đang chờ sẵn ở cửa phòng. Khâu Dương giật mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Tôn Dã Xuyên ra một chút. Ba, mẹ, sao hai người tới mà không báo trước một tiếng? Chúng ta đến làm ảnh hưởng đến con à? Khâu Đại Huy lạnh giọng hỏi. Khâu Dương vội vàng nói, không ảnh hưởng gì à? Con nên đi đón hai người mới phải. Đi đâu, giờ này mới về? Khâu Đại Huy lại hỏi, ánh mắt sắc lẹm. Con đi ăn cơm, ăn ở nhà Vu Hướng Dương à? Vừa nhắc đến Vu Hướng Dương, sắc mặt Khâu Đại Huy càng lạnh hơn. Tôn Dã Xuyên nhanh chóng bước lên chào hỏi. Chú, gì, hai người tới rồi à? Mời hai người vào nhà. Khâu Đại Huy, hừ, một tiếng, coi như đã chào hỏi. Dương Phương cười hòa nhã. Cậu chính là đồng chí Tôn Dã Xuyên phải không? Tôi có nghe Khâu Dương nhắc đến cậu, bảo hai đứa quen nhau nhiều năm từ khi ở nước ngoài, giờ về Bắc Kinh lại thuê chung một phòng. Tôn Dã Xuyên vừa cười vừa mở cửa. Đúng vậy à? Gì, là cháu? Khâu Đại Huy mặt lạnh tanh đi theo sau lưng mọi người vào phòng. Dương Phương vội vàng nhéo nhẹ cánh tay ông, ý bảo ông đừng làm vẻ mặt khó coi như thế. Khâu Đại Huy đang rất tức giận, ông luôn theo ý con trai, mọi chuyện đều đồng ý với quyết định của Khâu Dương, nhưng yêu cầu duy nhất của ông thì con trai lại không làm được. Nhà họ Khâu ba đời đơn truyền, đến đời Khâu Dương, thằng bé nói không muốn nhập ngũ và ông cũng chịu ý, không ép Khâu Dương vào bộ đội. Trong khi đó, nhà hàng xóm xung quanh, nhà nào mà chẳng có ít nhất một, hai người con trai cống hiến cho quân đội. Sau này, Khâu Dương nói muốn đi du học nước ngoài, ông cũng chiều theo, lần đi này là gần 10 năm trời. Mãi mới trông mong con trai về nước, Khâu Dương lại muốn ở lại Bắc Kinh làm việc, ông cũng nhượng bộ. Yêu cầu duy nhất của ông đối với Khâu Dương là nhanh chóng kết hôn và sinh cho ông một đứa cháu, để duy trì hương hỏa cho nhà họ Khâu. Nhưng cái yêu cầu duy nhất này, Khâu Dương đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Từ lúc Khâu Dương về nước đến nay đã hơn một năm, hai ông bà đã dục dã không biết bao nhiêu lần chuyện tìm đối tượng, nhưng Khâu Dương lại coi như gió thoảng bên tai, miệng thì đồng ý, nhưng không hề có hành động gì. Hai tháng trước Khâu Dương về quê ăn Tết, ông bà đã sắp xếp mấy buổi xem mắt, nhưng Khâu Dương kiên quyết không đi, sau đó còn lén trốn về Bắc Kinh. Ban đầu còn có Vu Gia Lão Tam cũng là một cái lão độc thân, giờ ngay cả Vu Gia Lão Tam cũng đã kết hôn. Khâu Dương chỉ nhỏ hơn Vu Gia Lão Tam một tháng, vậy mà bên cạnh ngay cả bóng dáng phụ nữ cũng không có. Lần này ông bà lên đây, chính là để giám sát Khâu Dương tìm đối tượng. Chừng nào vấn đề cá nhân của Khâu Dương được giải quyết, chừng đó ông bà mới về Nam Thành. Mọi người vào phòng, Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên mời hai người lớn ngồi xuống, rồi đi lấy nước pha trà. Cửa hai phòng ngủ vẫn đóng kín, Dương Phương nhìn thấy, liền hỏi, Khâu Dương, phòng ngủ của con là phòng nào? Khâu Dương chỉ vào căn phòng phía ngoài. Căn này là của con. Dương Phương đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, nhìn kỹ một lượt. Quả nhiên, không hề có đồ vật của phụ nữ. Phòng con dọn dẹp cũng sạch sẽ đấy chứ. Dương Phương sờ sờ giường Khâu Dương. Đệm này mỏng quá, ngủ chắc chắn là sẽ bị lạnh đấy. Không lạnh đâu mẹ, sức khỏe con tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phương lại lật xem những cuốn sách trên bàn, toàn là sách ngoại văn, bà cũng không hiểu. Mẹ, hai người đến nên báo trước cho con, để con đặt phòng ở nhà khách cho tiện. Dương Phương nói, người một nhà thì khách sáo gì, chúng ta đến xem, chỗ này của con nếu ở được thì chúng ta ở đây luôn. Mẹ, Khâu Dương lộ vẻ khó xử, không tiện đâu à, mẹ cũng thấy rồi đó, chỉ có hai phòng ngủ, con và Tôn Dã Xuyên mỗi người một phòng rồi. Dương Phương gật đầu, đúng là không tiện thật. Hôm nay, chúng ta tạm thời ở nhà khách đã. Khâu Dương thở phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con đi ra, Khâu Đại Huy và Tôn Dã Xuyên đang ngồi đối diện nhau. Khâu Đại Huy hỏi Tôn Dã Xuyên, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Nào là tình hình công tác, nào là tình hình giao hữu bạn bè của Khâu Dương. Khâu Dương đau đầu, khẽ rên một tiếng. Ba hỏi thì hỏi, sao lại cứ phải làm cái vẻ như thẩm tra tội phạm vậy hả? Đại tá Khâu ánh mắt sáng quắc, đăm đăm nhìn Khâu Dương, giọng mang vẻ chất vấn. Cha chỉ tìm hiểu đôi chút về công việc và cuộc sống của cậu ấy ở Bắc Kinh thôi. Thế nào mà lại chuyển sang làm thẩm vấn phạm nhân? Khâu Dương cười xòa, vẻ mặt hơi luống cuống. Cha ơi, cha hằng có cái vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, cười một cái xem nào. Cười ư, cha cười nổi sao? Đến cười khổ cha còn không cười nổi đây này. Khâu Đại Huy trừng mắt nhìn con trai một cái, rồi lại liếc sang Tôn Dã Xuyên, nói với vẻ hận sắt không thành thép. Mấy đứa nói xem, đừng có nghĩ điều kiện bản thân tốt mà kén cá chọn canh mãi. Đã gần 30 rồi, vẫn còn làm cha mẹ phải lo lắng. Các con một ngày chưa tìm được đối tượng, thì cha mẹ một ngày chưa thể yên lòng. Tôn Dã Xuyên khiêm tốn gật đầu, thái độ rất mực lễ phép. Thưa chú nói đúng à, là lỗi chúng cháu suy nghĩ không chu toàn, để cha mẹ, cô chú phải bận lòng. Khâu Dương không hài lòng, lập tức lên tiếng phản đối. Cha nói con thì cứ nói con đi, đừng có lôi cả Tôn Dã Xuyên vào. Tôn Dã Xuyên ngước mắt nhìn về phía Khâu Dương, ánh mắt nghiêm túc, khẽ gọi. Khâu Dương, Cách Trương.